Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay lập tức pháp lực lưu chuyển tối nghĩa không gì sánh được, riêng là ứng phó hóa thần trung kỳ Xích Đại Sư liền đã phân bên ngoài phí sức, bây giờ không có dư lực tương trợ. Trong lúc nguy cấp, Thu Vạn Niên đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp liều mạng, lúc này liền điên cuồng mà quát, muốn vợ chồng ta tính mệnh, liền cho ta cùng chết đi. Sau một khắc, hắn lại không để ý Xích Đại Sư tế ra linh bảo, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết một phen về sau, liền hướng ánh sáng bảy màu trong vách linh lung bóng đánh ra một đạo pháp quyết. Trong chốc lát, bao phủ toàn bộ không gian ánh sáng bảy màu vách tường càng trở nên trong suốt bắt đầu. Cái gặp, kia nguyên bản treo cao trên không trung bảy viên sữa bạch sắc quang cầu, bỗng nhiên na di đến tường ánh sáng bên ngoài, cũng càng lúc càng nhanh lóe lên. Nguyên lai, Thu Vạn Niên từng hỏi qua cái kia vị Phật môn hảo hữu liên quan tới bảy hà đoạn không trận sự tình. Trận này trừ phong ấn trấn áp bên ngoài, còn có một môn thần thông, đó chính là có thế tại trong lúc nguy cấp, phá hủy một chút cỡ nhỏ không gian. Cử động lần này không thể nghi ngờ là Ngọc Thạch câu phần, Thu Vạn Niên lúc ấy nghĩ đến coi như đoạt bảo không thành, cũng bất quá là rút đi lại tìm cơ hội tốt, liền không có đêm này ngẫu nhiên đạt được kích hoạt chi pháp để ở trong lòng, mà giờ khắc này, hắn lại là không cố được nhiều lắm, không tốt, kia bảy viên quang cầu tại chấn động không gian, nếu là nơi đây không gian sụp đổ, nhóm chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong ba người Xích Đại Sư rất thiện tạp học, ngay lập tức phản ứng đầu tiên, kinh thanh nhắc nhở, hừ. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng bản công tử đồng quy vu tận, đơn giản người si nói mộng. Tuấn lãng thanh niên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, tác liền tế ra một cái hình rồng ngọc bội. Này ngọc mới vừa rời khỏi tay bay ra, liền tại một trận màu đỏ linh quang bên trong ngưng tụ ra một tôn chân long hư ảnh. Một cái liền để bảy viên quang cầu lấp lóe tốc độ chậm lại rất nhiều. Chương 892, đánh lén cùng nhàn cờ. Mắt thấy Tuấn lãng thanh niên xuất thủ liền dùng một cái trọng bảo đem tình thế nguy hiểm giải trừ. Thu Vạn Niên không khỏi lộ ra tuyệt vọng cùng thống hận chi sắc, cùng những này đại tộc đệ tử thủ đoạn so sánh, bọn hắn những này phổ thông tu sĩ bỏ mạng thủ đoạn lại cũng có vẻ như vậy tái nhợt, vốn còn muốn cho các ngươi một cái thống khoái, có thể đã ngươi hai người như thế không biết điều, vậy liền đừng trách lão phu ra tay ác độc. Lục bào lão giả vừa rồi cũng là bị giật nảy mình, lúc này tay phải một tấm, ngưng tụ ra một đoàn u xanh linh hỏa, khuôn mặt dữ tợn nói. Bị hắn truy kích Hứa Nguyệt Anh thấy thế không khỏi sắc mặt tái đi, chần chờ một cái chớp mắt sau bỗng nhiên cắn răng tế ra gió bắc bình, muốn thi pháp khiến cho tự bạo, để cầu một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc nàng động thủ trước đó, một đạo dọa người sóng linh khí bỗng nhiên theo thanh ngọc chung lớn phương hướng truyền đến. Giờ khắc này, đám người nhao nhao dời mắt nhìn lại, cái gặp chẳng biết lúc nào chung lớn ở dưới ngọc cốt nhân ma lại móc ra một thanh ống ánh sáng long lanh, phát ra chướng mắt kim quang đại chù y. Ngay lập tức đang bỗng nhiên hướng chuông lớn đập tới, không được. Là lưu ly kim quang chù y, gặp này kim chù y, Xích Đại Sư lập tức lại là kích động lại là kiên kỵ hô lớn, đáng chết, lục bào lão giả cũng không để ý tới lại truy kích Hứa Nguyệt Anh, thần niệm thúc giục, liền muốn đem tự mình linh bảo thu hồi. Phải biết, cái này lưu ly kim quang chù y thế nhưng là hỗn độn vạn linh bản trên bản nổi danh linh bảo, là chân chính có thể coi là thông thiên linh bảo tồn tại. Mặc dù hỗn độn vạn linh bản trên thông thiên linh bảo có vạn số nhiều, nhưng này chính là phóng nhãn toàn bộ linh giới mà nói. Chỉ riêng hai tộc nhân yêu mà nói, chỉ có xếp hạng top 100 linh bảo mới có lên bảng cơ hội. Liền cái này, vẫn là tại nhân tộc tại luyện khí một đạo trên rất có thành tích tình huống dưới. Thông thiên linh bảo cùng uy lực của linh bảo không thể đánh đồng. Lục bào lão giả cũng không muốn tự mình linh bảo thụ cái này lưu ly kim quang chù y một kích. Bất quá, phản ứng của hắn chung quy là chậm một chút. Thanh ngọc chuông lớn còn chưa cách mặt đất, ngọc quốc nhân ma liền huy động linh chù y đập vào cấp trên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên chuông vang, thanh ngọc chuông lớn trên liền xuất hiện đông đảo khe hở, tiếp theo một cái chớp mắt, những này trong cái khe kim quang nhất bạo, cả tòa thanh ngọc chuông lớn lại bỗng nhiên nổ bể ra đến, tán thành vô số mảnh vỡ, linh bảo bị hủy, lục bào lão giả lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ngắm nhìn đã trốn xa Hứa Nguyệt Anh về sau, cũng không lại tiếp tục truy kích, dù sao, đối phương đã trúng độc, giờ phút này càng là vận dụng pháp lực, kịch độc phát tác đến liền sẽ càng mãnh liệt. Lúc này, hai bọn họ còn có thể miễn cưỡng điều động pháp lực, nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất, chạy cũng chạy không được bao xa. Ngược lại là cái này ngọc cốt nhân ma, lại vô hình có thể thôi động lưu ly kim quang chù y, nếu là không xem chừng ứng đối, chính là liền hắn đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhị công tử, này ma trong tay Thông Thiên Linh Bảo quá mức nguy hiểm, chúng ta trước đem hắn diệt, lại đi xử lý Thu Vạn Niên bọn hắn, Lượng bọn hắn cũng trốn không thoát lão phu tại bí cảnh lối vào lưu lại trận pháp. Liễu lão nói tới chính hợp ý ta, được cái này Thông Thiên Linh Bảo, Nga xem phụ thân còn thế nào nói bản công tử không bằng đại ca. Nhìn thấy Lưu Ly Kim Quang chú ý về sau, tuấn lãng thanh niên sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem lập tức cướp được trong tay, chỗ nào còn nhớ được Thu Vạn Niên hai người bọn họ tiểu nhân vật. A, nếu là Lũng công tử thoát thân không ra, không bằng liền từ lão phu làm thay, đem Thu Vạn Niên vợ chồng bắt giữ, giao cho công tử xử lý. Mạc Bất Bình biết rõ Lưu Ly Kim Quang chú ý không có quan hệ gì với hắn, mà nếu là Thu Vạn Niên vợ chồng chạy, hắn tuyệt đối là hậu hoạn vô tận, cho nên khi phía dưới liền chủ động xin đi nói, muốn đi liền theo ngươi. Tuấn lãng thanh niên thuận miệng ứng phó một câu, liền phối hợp với Lục Bào lão giả cùng Xích đại sư độn hướng kia ngọc cốt nhân ma. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, một đôi mắt đang xuyên thấu qua một chỗ cửa sổ cục quan sát đến bọn hắn, không hề nghi ngờ, đôi mắt này chủ nhân chính là Lạc Hồng. Sớm tại động thủ trước đó, Lạc Hồng liền suy đoán ra được phe thứ ba thế lực tồn tại, đương nhiên sẽ không có chút nào phòng bị. Trên thực tế, hắn mới là cái thứ nhất phát giác đánh lén cái kia. Cứ việc xuất thủ là cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn trong nháy mắt đó liền gọi ra thiên sát tà long giáp, cũng thôi động lớn ngũ hành từ quan hộ thân. Cho nên, lúc ấy hắn căn bản cũng không có thụ thương, chỉ là thuận thế nhảy đến ngoài cuộc, quan sát tình huống. Tuấn lãng thanh niên căn bản là không có che giấu tung tích, bên hông sáng loáng mang theo Lũng gia ngọc bội, tăng thêm Mạc Bất Bình nói tới lời nói, cơ bản có thể xác định đối phương chính là Lũng gia dòng chính tộc nhân. Mặc dù hắn mới vừa cầm tới thiên sát tà long giáp, liền quát ra một cái Lũng gia dòng chính tộc nhân, rất có điểm ngủ gật đưa gối đầu tư thế, nhưng cái này gia hỏa thế nhưng là một cái mười phần tổ ong vò vẽ, nếu là hắn thọc, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bản tiên tử vừa rồi giống như nghe được chân long chi ngâm, ngươi tiểu tử sẽ không vận khí thật tốt như vậy a. Ngân tiên tử lúc đầu đang ngủ say, đột nhiên liền bị một tiếng long ngâm bừng tỉnh, lập tức hiện thân nói, trên người người này hoàn toàn chính xác có chân long huyết mạch, cũng không nhưng khó mà rút ra, mà lại phía sau liên lụy rất nhiều, là không động được. Lạc Hồng lắc đầu, giống như tại cho ngân tiên tử giải thích, lại như đang thuyết phục tự mình nói, a, ngươi tiểu tử không động tâm ngược lại cũng thôi, làm sao liền một điểm giật mình cũng không có. Chẳng lẽ không biết chân long huyết mạch tại rất nhiều chân linh trong huyết mạch cũng là xếp tại hàng đầu tồn tại sao? Ngân tiên tử mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, tiên tử có chỗ không biết, nhân tộc bên trong có một ít chân linh thế gia tồn tại, bọn hắn dòng chính đệ tử thân hoài chân linh huyết mạch chính là mọi người đều biết sự tình, tự nhiên không có gì có thế khiếp sợ. Lạc Hồng một bên chú ý chiến cuộc, một bên giải thích nói, chân linh thế gia còn có nhiều cái. Ha ha, có chút ý tứ. Các ngươi nhân tộc xem ra cũng không đơn giản nha. Ngân tiên tử nhãn châu xoay động về sau, đột nhiên trong lời nói có hàm ý nói, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta nhân tộc cho dù là cùng yêu tộc liên minh, cũng bất quá chiếm cứ phong nguyên đại lục một góc nhỏ, bất quá là cái dãy dụ cầu sinh tiểu tộc mà thôi. Lạc Hồng không khỏi tới nhiều hứng thú nói, hắc hắc, những cái kia chân linh cũng không phải cái gì tốt tính, tùy tiện là sẽ không cho phép huyết mạch của mình lưu truyền bên ngoài, cho nên đồng dạng tu sĩ được chân linh chi huyết, cũng chỉ là lén lút, im ỉm phát tài. Giống như các ngươi nhân tộc dạng này, đường hoàng làm ra từng cái chân linh thế gia, tất nhiên muốn cùng tương ứng chân linh có cực tốt quan hệ mới được. Đây cũng không phải là một cái viên đạn tiểu tộc có thế có nội tình, các ngươi nhân tộc từng khẳng định huy hoàng qua. Ngân tiên tử sờ lên cằm, nghiêm túc phân tích nói, lại huy hoàng cũng là từng, cùng bọn ta hôm nay người vô ích. Lạc Hồng lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng không trung chiến cuộc. Lũng gia thanh niên ba người vẫn tại cùng ngọc cốt nhân ma kịch đấu, đối phương chẳng những có thể lấy thôi động lưu ly kim quang chù y, hơn nữa còn giờ mùi thỉnh thoảng lại móc ra một ngụm nhìn như dùng tương đồng chất liệu luyện chế kim quang kiếm, này kiếm nhất kinh ném ra, liền sẽ đột nhiên nổ tung, uy lực cực kỳ cường hoành, cho nên đừng nhìn lúc ba đánh một, ngọc cốt nhân ma ngược lại một mực chiếm cứ lấy thượng phong, chí ít tại hắn đem bạo liệt kim quang kiếm sử dụng hết trước đó, thế cục không có biến hóa gì. Mà Thu Vạn Niên vợ chồng bên kia, Mạc Bất Bình cũng không biết sớm chuẩn bị gì thủ đoạn, tạm thời đè xuống linh khế cấm chế phản vệ, đồng dạng lấy một địch hai đại chiếm thượng phong, không đừng nói, Lạc tiểu tử, ngươi liền thật không muốn lấy kia tiểu tử chân long máu, phải biết, tà long nhất tộc bí thuật thế nhưng là đối độ kiếp có tác dụng lớn, ngân tiên tử dụ dỗ nói, hiện tại lời ấy thật chứ, tại linh giới, không ai có thể không đúng thiên kiếp trong lòng còn có kính sợ, phàm là có trợ giúp độ kiếp bảo vật bí thuật, đều là có tiền mà không mua được, người người tranh đoạt tồn tại, cho dù là Lạc Hồng, cũng không thể ngoại lệ, cái này còn có giả, dù sao kia Tà Long tộc tu luyện cần dùng đến thiên sát, bản này liền hủy tăng cường thiên kiếp uy lực, nếu là còn không có nhiều thủ đoạn đặc thù, năm đó lại như thế nào có thế hùng bá linh giới một phương, Ngân Tiên Tử ngữ khí quýnh lên, lập tức nhân tiện nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm ngâm, nhưng mấy tức về sau, hắn vẫn lắc đầu một cái nói, không được, thiên kiếp sự tình hiện tại cũng không khẩn yếu, nếu là vì thế chọc lũng gia cùng còn lại chân linh thế gia, vậy coi như quá được không đền mất, vẫn là lại nghĩ biện pháp cho thỏa đáng, chân linh thế gia ở giữa lẫn nhau có ước định, chỉ cần có người ác ý rút ra bọn hắn tộc nhân chân linh máu, đó chính là tất cả chân linh thế gia công địch, là phải bị truy sát đến chân trời góc biển, bất quá chân long chi huyết không thể lấy, cũng không đại biểu kia thông thiên linh bảo đến chấp tay nhường cho người. Thù đạo hữu cũng sắp bị bước đến tuyệt cảnh, xem ở hắn lúc trước nhắc nhở Lạc Mỗ phân thượng, lần này liền cứu hắn vợ chồng một mạng. Địch nhân nội tình đã dò xét rõ ràng, Lạc Hồng cũng liền không có tiếp tục ẩn tàng cần thiết. Nói đi, hắn liền thần niệm khẽ động gọi ra thiên sát Tà Long giáp, thi triển lúc trước Ngân Tiên Tử dạy bí thuật, khiến cho biến hóa thành cùng trước kia hoàn toàn khác biệt toàn thân giáp trụ. Ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay. Tự nói một câu về sau, Lạc Hồng thân hình lóe lên, liền hướng đang cùng Ngọc Quốc Nhân ma kịch đấu lục bào lão giả bỏ chạy, trong nháy mắt bộc phát khí tức nhường lục bào lão giả lúc này cảnh giác, bất quá Lạc Hồng tóm đến thời cơ vô cùng tốt, đối phương vừa mới tránh thoát lưu ly kim quang chù y một kích, chính là lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh lúc, ngươi đánh lén ta một lần, ta trả lại ngươi một lần, cái này 10 điểm hợp lý, nghĩ như vậy, Lạc Hồng nắm chặt nắm đấm, liền hướng lục bào lão giả hậu tâm đánh tới. Thời khắc nguy cấp, lục bào lão giả kia đã tế luyện đến thông linh hộ thân pháp bảo kịp thời hưởng ứng, cái gặp một lần nặng nề cai siêu đờ thoáng hiện, đem nhục thân bảo vệ, sát na về sau, chỉ nghe một tiếng oanh minh, hắn liền ngay cả người mang thuẫn cùng nhau, bị Lạc Hồng một quyền chù y đến giống như lưu tinh rơi xuống đất, đông một tiếng, cả tòa lơ lửng cự nham cũng bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, phe mình duy nhất luyện hư tu sĩ bị đánh lén, lũng gia thanh niên không khỏi ăn nhiều giật mình. Trước tiên thần thức liền hướng Lạc Hồng lúc trước rơi xuống địa phương tìm kiếm, phát hiện đối phương vẫn lẳng lặng nằm tại cái hố nhỏ bên trong, khí tức yếu ớt, nguyên lai, Lạc Hồng đang hành động trước đó, liền đem hóa thân gọi ra, ngụy trang thành trọng thương bộ dáng, vị tiền bối này, nơi đây chi bảo đã bị ta lũng gia coi trọng, còn xin không muốn sai lầm, mặc dù không biết rõ đối phương là thế nào đột nhiên xuất hiện, khí tức cũng tối nghĩa không rõ, nhưng không thể nghi ngờ là kẻ đến không thiện, bất quá. Lũng gia thanh niên thật cũng không sợ, dù sao Liễu lão khí tức còn tại, bối cảnh của hắn cũng làm cho hắn đầy đủ có lòng tin. Khặc khặc, ngươi là lũng gia người lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đưa tay đưa đến ta yêu tộc, không nghĩ tới chỉ là tại một cái có chút ý tứ nhân tộc trên thân lưu lại cái tiêu ký, có thể nhường bản tọa gặp được có quan hệ thông thiên linh bảo cơ duyên. Tiểu tử, ngươi lúc này thối lui, bản tọa còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lạc Hồng biến thành sát giáp tu sĩ ngắm nhìn mặt bất bình về sau, âm tà cười nói, dõng dạc. Khụ khụ, đánh lén có gì tài ba, có dám lưu lại danh hào, trên mặt đất, lục bào lão giả phá đất mà lên, Lạc Hồng kia một quyền dù chưa đánh nát hắn hộ thân pháp bảo, nhưng cũng đánh giết hắn, ngay lập tức một bên ho ra máu, vừa nói, hắn cũng là không phải nghĩ nói nhảm, chỉ là đến trì hoãn phía dưới thời gian, bình phục khí huyết mà thôi, có gì không dám. Bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ hàng tên lập là vậy, ngày khác như muốn tìm thù, đều có thể đến Ngân Nguyệt Lan tộc thử một chút. Lạc Hồng vừa muốn tiếp tục động thủ, liền nghe đối phương hỏi đến danh hào, vừa chuyển động ý nghĩ, liền cho lũng gia thanh niên đào cái hố. Hắn hôm nay mặc dù không muốn đem lũng gia thanh niên diệt sát ở đây, bằng không hắn chính là thật nằm trên mặt đất cũng thoát không khỏi liên quan, nhưng hắn lại không muốn tùy tiện bỏ qua cho đối phương, thế là, hắn lại đột nhiên kỳ tưởng. Lão xưng tự mình chính là Hàng Lập, đối phương nếu là thật đi Ngân Nguyệt Lan tộc điều tra, 8-9 phần 10 sẽ bị Linh Lung biết, nếu là lại kinh động Ngạo Khiếu lão tổ, hắc hắc, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đương nhiên, cái này chỉ là một bước nhàn cờ, Lạc Hồng không có trông cậy vào nó nhất định có thế thành, cho nên vừa mới nói xong, hắn liền hai tay bấm niệm pháp quyết, hừng hực lam bạch linh diễm liền từ quanh người hắn dâng lên, trong khoảnh khắc liền phỏng theo ngày đó Linh Lung chân thân bộ dáng. Hóa thành một đầu chiều cao trăm trượng lam bạch hỏa lan, bốn chân đạp mạnh, vậy mà trong nháy mắt na di đến lục bào lão giả trước người, miệng sói một tấm, liền hướng hắn hung hăng cắn tới, Lục Bào lão giả cũng là một mộng, làm sao mới vừa nói muốn hắn ngày sau trả thù, lại là lập tức hạ tử thủ. Bất quá khi phía dưới hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cưỡng chế khí huyết, tế ra hộ thân pháp bảo ứng đối thế công. Nhưng mà, chỉ là bị hỏa khí một cháy, hắn liền cảm thấy không ổn, vừa muốn buông tha pháp bảo trốn xa, lại bị một cổ tràn trề cự lực lưu tại chỗ. Không được. Nhị công tử cứu ta, đánh giá sai thiên lang thần hỏa uy lực, Lục Bào lão giả giờ phút này chỉ tới kịp la lên một tiếng, liền ngay cả người mang thuẫn cùng nhau bị nuốt vào miệng sói bên trong. Tại tứ phía bốn phương tám hướng thiên lang thần hỏa đốt cháy phía dưới, Lục Bào lão giả hộ thân cai siêu đơ không có kiên trì ba hơi liền dung thành một đống phế thải, mà bản thân hắn cũng theo đó hôi phi yên diệt. Liễu lão, ngươi, Lũng gia thanh niên thấy thế lập tức muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi liền muốn theo trong túi trữ vật lấy ra bảo vật gì. Tiểu tử, bản tọa khuyên ngươi đừng cầm ra, nếu không bản tọa hôm nay không muốn giết ngươi, cũng phải giết ngươi. Lam Bạch Hỏa Lang đề phòng cực điểm hướng Lũng gia thanh niên, ngữ khí băng lãnh cực điểm nói. Giờ khắc này, Lũng gia thanh niên chỉ cảm thấy thấu thể lạnh buốt, trước mặt Hỏa Lang phản phất thành một đầu tuyệt thế hung thú, nhưng hắn e ngại không thôi, duỗi ra thủ trưởng cũng cứng lại ở giữa không trung. Hắn sở dĩ biết cái này phó bộ dáng, tự nhiên không phải là bởi vì hắn gan nhỏ như chuột, mà là Lạc Hồng thôi động Thiên Sát Tà Long Giáp thần thông nguyên nhân. Thiên Sát Nhiếp Tâm, thượng cổ lúc, Tà Long tộc có thế nô dịch bách tộc, dựa vào là chính là phần này kinh khủng. Nhị công tử, ta không kiên trì nổi. Lục Bào lão giả cùng Lũng gia thanh niên cũng tại đối phó Lạc Hồng, kia giờ phút này đối phó Ngọc Cốt Nhân Ma, tự nhiên là chỉ có Xích Đại Sư một người. Mặc dù Ngọc Cốt Nhân Ma bạo liệt kim quang kiếm đã dùng hết, nhưng lấy Xích Đại Sư hóa thần trung kỳ tu vi, cho dù có cường đại linh bảo tương trợ, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Hừ, Hàng tiền bối, thù này bản công tử nhớ kỹ. Lũng gia thanh niên bên trong Thiên Sát Nhiếp Tâm vốn là có chỗ thoái ý, ngay lập tức bị Xích Đại Sư thúc giục, không nhiều do dự đã thu pháp bảo, hướng ánh sáng bảy màu trên vách lỗ hổng bỏ chạy. Chương 893, được bảo cùng Long Huyết thí luyện. Gặp thanh niên trước một bước bỏ chạy, Xích Đại Sư lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc, thôi động một cái linh bảo tự bạo, bức lui điên cuồng công kích Ngọc Cốt Nhân Ma. Thừa này đứng không, Xích Đại Sư lúc này cũng không quay đầu lại đào mệnh, sợ Hỏa Lang một cái bất mãn, đem hắn cũng diệt sát ở đây. Lạc Hồng thấy thế cũng không có ngăn cản, dù sao cái này luyện khí tông sư ngày sau còn hữu dụng, chết ở chỗ này ngược lại phiền phức. Mà liền tại hắn chuẩn bị triệt để trấn áp Ngọc Cốt Nhân Ma thời điểm, Thu Vạn Niên bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Thu huynh chuyện gì cũng từ từ, đừng có dùng lôi chấn tử. Lôi chấn tử loại này duy nhất một lần pháp bảo uy lực mặc dù lớn, nhưng bởi vì khuyết thiếu biến hóa, chỉ có thể đi thẳng về thẳng, cho nên chỉ cần có chỗ phòng bị, liền không dễ dàng trúng chiêu. Đây cũng là vì cái gì Mạc Bất Bình biết rõ Thu Vạn Niên có bảo vật này, còn dám truy sát nguyên nhân. Nhưng mà thế cục biến hóa quá mức kịch liệt, đầu tiên là Lục Bào lão giả hôi phi yên diệt, ngay sau đó là Lũng gia thanh niên hai người bỏ chạy, không khỏi khiến cho Mạc Bất Bình phạm vào đấu pháp bên trong phân thần tối kỵ, lập tức liền cho Thu Vạn Niên cơ hội. Nếu là cái gì khác thời điểm, nghe được Mạc Bất Bình cầu xin tha thứ, Thu Vạn Niên nói không chừng còn có thể do dự một chút, nhưng lúc này, một vị hơn phân nửa là địch không phải bạn luyện hư yêu tộc ở bên, hắn cùng Hứa Nguyệt Anh tính mệnh nguy cơ sớm tối, chính là nóng lòng thoát thân thời điểm, đương nhiên sẽ không có một tia chần chờ. Theo một tiếng ầm vang lôi minh, Mạc Bất Bình liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền từ trên đời này biến mất. Đắc thủ về sau, Thu Vạn Niên không có lập tức bỏ chạy, mà là trước hướng về phía Linh Lung Ngọc cầu thi pháp, ngừng đại trận sụp đổ không gian cấm chế, bởi vì hắn biết rõ nếu là không làm như vậy, kia hóa thân Hỏa Lang yêu tộc tiền bối tất nhiên sẽ không để hắn rời đi. Sự thật cũng đúng như là hắn sở liệu, sau đó khi hắn mang theo Hứa Nguyệt Anh bỏ chạy thời điểm, đối phương cũng không ngăn cản. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao đối phương cũng coi nhẹ tại Lũng gia thanh niên trả thù, đương nhiên sẽ không lại truy cầu cái gì giết người diệt khẩu. Mười mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản náo nhiệt trong đại trận lập tức liền chỉ còn lại có Lạc Hồng cùng Ngọc Cốt Nhân Ma cái này một người một ma. Mặc dù đầu tiên là bị Thu Vạn Niên bọn người trấn áp, sau lại gặp Lũng gia thanh niên ba người linh bảo chà đạp, Ngọc Cốt Nhân Ma kia một bộ ống ánh như ngọc hài cốt, vẫn không có một cái vết rách. Bất quá, hắn trong tay chui này kim quang đại chủ y linh quang lại là so lúc mới đầu ảm đạm hơn phân nửa. Hiển nhiên này ma cũng không thể chân chính đem ra sử dụng bảo vật này. Trong cơ thể hắn ma khí cùng bảo vật này cũng không tương dung, cho nên mỗi vung ra một chùy đều là đang tiêu hao kim quang chùy tự thân linh lực. cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ có tổn hại linh bảo linh tính, dùng đến có thêm thậm chí sẽ không cách nào đền bù, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ý niệm lóe lên, Lạc Hồng biến thành hỏa lan liền há to miệng rộng, phun ra một khỏa lam bạch tinh châu, chính là Lạc Hồng bản mệnh pháp bảo Càn Khôn Châu. Ngọc cốt nhân ma chỉ có giết chóc dục vọng, không có cái gì linh trí, ai cách hắn gần nhất, người đó là công kích của hắn mục tiêu. Giờ phút này hắn liền hai tay giơ kim quang chù y hướng Lạc Hồng đập tới. Đối mặt cái này hỗn độn vạn linh bản bên trên có tên linh bảo, Lạc Hồng không dám chút nào chủ quan, lúc này toàn lực thôi động Càn Khôn Châu, khiến cho trong nháy mắt dài tới mấy chục trượng đường kính, lập tức mênh mông Càn Khôn chi lực giống như là biển gầm khuấy động mà ra, thụ này cự lực xông lên, Ngọc cốt nhân ma mang theo chù y rơi xuống thân hình lập tức bị gãy trở về, này ma lập tức cuồng hống một tiếng, thân hình nhất chuyển, đúng là đem lưu ly kim quang chù y ném ra, cái gặp chù y này xoay tròn lấy bay ra, dọc đường Càn Khôn chi lực đúng là không cách nào dính vào, một đường đẩy ra, thủy triều, bay thẳng Càn Khôn Châu mà đi, lực chi pháp tắc, huyền diệu như thế biến hóa cũng chỉ có lực lượng pháp tắc khả năng giải thích được, Lạc Hồng trầm ngâm một tiếng về sau, hai tay lập tức bóp ra một cái pháp quyết, sau một khắc, Càn Khôn Châu liền na di ra trăm trượng, hiểm mà lại hiểm né tránh lưu ly kim quang chù y, trong bóng tối quan chiến thời điểm, Lạc Hồng liền phát hiện chù y này nhất là am hiểu phá hư pháp bảo. Nó sẽ ở đập trúng pháp bảo một nháy mắt, đem đại lượng kim hành linh khí chù y nhập pháp bảo nội bộ, khiến cho từ nội bộ xé rách. Muốn làm đến điểm này, bảo vật này nhất định phải có được nhất định kim hành lực lượng pháp tắc, đồng thời có được hai loại này lực lượng pháp tắc, mà lại vừa vặn có thể phối hợp lẫn nhau, phóng đại thần thông uy lực. Bảo vật này có thể lên hỗn độn vạn linh bản cũng là danh phù kỳ thực. Khó trách Thiên Bảo Thượng Nhân trước đây có thể uy chấn hai tộc nhân yêu. Chỉ sợ hắn này danh đầu không phải đến từ hắn luyện chế ra ngàn cái trở lên linh bảo, mà là hủy ở hắn trong tay linh bảo vô số kể mới đúng. Bất quá, chú y này mặc dù lợi hại, nhưng Ngọc Cốt Nhân Ma cuối cùng không cách nào chân chính đem ra sử dụng nó. Nếu bị né qua về sau, chú y này lúc này liền nên lượn vòng truy kích, mà không phải giống bây giờ như vậy, thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi. Còn tốt ngươi không có gì đầu óc, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới Ngọc Cốt Nhân Ma sẽ ngốc đến mức ném ra lưu ly kim quang chú y. Chỉ có thể nói công kích cùng giết chóc dục vọng nhường hắn căn bản không có sau khi suy tính quả. Không có lưu ly kim quang chù y, Ngọc Cốt Nhân Ma cũng bất quá là một cái chịu đánh bia ngắm mà thôi. Lam Diễm cuốn ngược, hỏa lan lập tức biến mất, Lạc Hồng thân hình lại xuất hiện. Lập tức, hắn liền một chưởng đẩy ra, Hoàng Tuyền quỷ thủ lập tức xuất hiện ở Ngọc Cốt Nhân Ma đỉnh đầu, tại Càn Khôn chi lực hỗ trợ dưới, một cái liền đem nó chộp vào lòng bàn tay, không đợi hắn giãy giụa. Sáu tấm ma mặt liền đồng thời nhe răng cười bắt đầu, vô số quỷ thủ theo lòng bàn tay chui ra, đem Ngọc Cốt Nhân Ma hướng Hoàng Tuyền quỷ thủ nội bộ kéo đi. Sau một lát, Ngọc Cốt Nhân Ma liền bị triệt để trấn áp tại Hoàng Tuyền quỷ thủ bên trong. Lạc Hồng thu hồi thần thông, tay phải một đám, một khối sữa màu trắng ngọc giác liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Đây chính là dấu tại Ngọc Cốt Nhân Ma cẳng tay bên trong kia phiến kim khuyết ngọc thư, nhìn xem cấp trên quen thuộc bạc đẩu chữ nhỏ. Lạc Hồng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, lập tức tay phải một nắm, liền đem nó thu nhập vạn bảo nan, giải quyết Ngọc Cốt Nhân Ma, tiếp xuống cũng chỉ thừa kết thúc công việc công tác, để cho ta nhìn xem Thiên Bảo Thượng Nhân lưu lại bao nhiêu đồ vật, quan sát phía dưới cự nham, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm. Hơn 10 ngày sau, linh địa trong động phủ, Thu Vạn Niên cùng Hứa Nguyệt Anh đang đối mặt mặt ngồi xếp bằng tại giường ngọc phía trên, lòng bàn tay đối diện nhau vận chuyển công pháp, cái gặp, hai người đầu đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng còn có thể mặt lộ vẻ sầu khổ, hiển nhiên giờ phút này cũng không nhẹ nhõm. Sau ba canh giờ, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, theo trong miệng thốt ra một đại cổ tử huyết, nhưng sắc mặt lại tùy theo hồng nhuận một chút, lại vận công điều tức một lát. Hứa Nguyệt Anh chậm rãi mở mắt nói, phu quân, đã hơn 10 ngày, vị kia yêu tộc tiền bối còn chưa ra, nhóm chúng ta thật không thông tri Kim Đình vệ sao? Thu Vạn Niên nghe vậy không khỏi một mặt xoắn xuýt, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu nói, lần này có thể sống mệnh đã là vạn hạnh, nếu là đem sự tình huyên náo quá lớn, chẳng phải là đồng thời đắc tội Lũng Gia cùng Ngân Nguyệt Lan tộc, chỉ là đáng tiếc Lạc đạo hữu, nhiều ngày như vậy không gặp hắn ra, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chuyện lần này nói đến hỏng liền hỏng trên người Mạc Bất Bình, nếu là Lũng Gia thanh niên bọn hắn trực tiếp xâm nhập hắn linh địa, cũng xuất thủ cưỡng đoạt linh địa bên trong bảo vật, vậy hắn khẳng định phải đi chấp pháp đường kiện trên một hình, có thể Lũng Gia ba người rõ ràng là Mạc Bất Bình khai ra, mà Mạc Bất Bình lại là hắn mời tới. Kể từ đó, chuyện tính chất coi như lớn không đồng dạng, xem như bí cảnh lợi ích sinh ra tranh chấp, trong đó có thể cung cấp thao tác không gian cực lớn, lấy Lũng Gia thế lực, điên đảo đen trắng cũng không phải không có khả năng, dù sao đối phương cho dù là tại trong trưởng lão hội cũng có người. Mặt khác, mặc dù rất không cam tâm, nhưng Thu Vạn Niên vẫn là không thể không thừa nhận, việc này phát triển đến mức này, đã cùng vợ chồng bọn họ không có quá lớn quan hệ, Lũng gia hiện tại chết một cái họ Khác Luyện Hư, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ, mà kia Ngân Nguyệt Lan tộc như thế nào dễ trêu, hai người ở giữa tất có ma sát. Thu Vạn Niên hiện tại không có gì ý nghĩ, chỉ cầu không bị hai cái quái vật khổng lồ ma sát lúc sinh ra hỏa tinh bỗng chết là được. Đương nhiên, nếu là có thể có cơ hội đối với Lũng gia bỏ đá xuống giếng, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực. Nghe được tự mình phu quân chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, Hứa Nguyệt Anh thở dài, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, dù sao hiện thực tới nói, chuyện này đối với bọn hắn đúng là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại hai người trầm mặc xuống thời điểm, đột nhiên một đạo linh lực ba động theo bí cảnh lối vào vị trí truyền đến, nhìn nhau về sau, Thu Vạn Niên lập tức lấy ra trận bàn, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết, sau một khắc, linh quang vẫy ra, Thạch Sơn hình ảnh tại hai bọn họ trước mặt hiển hiện, cái gặp, theo kia bí cảnh nhập trong miệng chui ra khỏi một người mặc toàn thân giáp trụ bóng người, hướng bọn hắn động phủ phương hướng nhìn một cái về sau, liền trực tiếp phá không bỏ chạy, cứ việc chỉ là cách không một cái, nhưng vẫn là làm cho vợ chồng bọn họ hai người cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sợ mình cũng bước lục bào lão giả theo gót, cuối cùng là đi. Phu quân, Nga nhóm đi đem trận pháp thu, sau đó trước hết bế quan một trận đi, Hứa Nguyệt Anh chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, nói liền muốn đứng dậy, chờ đã, còn có động tĩnh. Thu Vạn Niên lúc đầu cũng là ý tưởng giống nhau, nhưng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đã thấy màu lam vòng xoáy lại phát ra chói mắt linh quang. Chính là có người truyền tống ra dấu hiệu, không bao lâu, Lạc Hồng thân ảnh liền từ trong đó lão đảo mà ra, sắc mặt trắng bệch ngã ở thạch sơn phía trên, Lạc đạo hữu. Hắn lại còn sống, Hứa Nguyệt Anh thấy thế lập tức hoảng sợ nói, đi xem một chút. Thu Vạn Niên nhướng mày, lập tức liền quyết định nói, dù sao, Lạc Hồng bộ dáng bây giờ xem xét chính là nguyên khí thâm hụt rất nhiều, trọng thương mới khỏi, đối vợ chồng bọn họ không tạo được cái uy hiếp gì, hai vệt độn quang đồng thời bay lên. Ra động phủ sau liền một đường đi vào thạch sơn phụ cận, cái gặp Lạc Hồng vẫn dựa trên nham thạch điều tức, Thu đạo hữu, các ngươi lần này thật sự là đem Lạc mổ hại khổ, chạy cũng không mang tới Lạc mổ, thực tế không có suy nghĩ, Lạc Hồng suy yếu lên án nói, hắn giờ phút này cũng là không phải hoàn toàn ở trang, ngày đó hắn cũng là lần thứ nhất như vậy cực lực thôi động thiên lang thần hỏa, mặc dù hiệu quả thật tốt, nhưng đối pháp lực tiêu hao rất nhiều, về sau, hắn tại lấy lưu ly kim quang chú ý lúc, phát hiện chú ý này cùng bảy hà đoạn không trận có chỗ liên hệ, một mực cố gắng đến hôm nay mới bài trừ cấm chế, cho nên, dù là có hàng lão ma linh đang dịu dược tương trợ, hắn vẫn là thâm hụt pháp lực, thế là, hắn dứt khoát liền thuận thế lấy tư thế này ra, miễn cho bị người khác hoài nghi, bị Lạc Hồng kiểu nói này, Thu Vạn Niên vợ chồng nhất thời cũng không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, dù sao xảy ra vấn đề chính là bọn hắn một bên người, Lạc Hồng nói mình bị hố, kia là một điểm không sai, khụ khụ. Lạc đạo hữu, ngay lúc đó tình huống ngươi có lẽ không biết, thật sự là quá mức hung hiểm, hai vợ chồng ta cũng là đem hết toàn lực mới lấy tự vệ, quả thực là không có dư lực cứu đạo hữu, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ, Thu Vạn Niên chắp tay tạ lỗi nói, được rồi, Lạc mổ lúc ấy cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, loại kia tình huống dưới, chúng ta xác thực chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, Lạc Hồng cái này sống ít nhiều có chút ác nhân cáo trạng trước hương vị ở bên trong, đương nhiên sẽ không quá nhiều truy cứu. Lạc đạo hữu có thể hiểu được liền tốt, ha ha, đạo hữu hiện tại thân thể không tiện, không bằng liền đến Thu mổ động phủ điều dưỡng mấy ngày, chờ khôi phục một chút, lại đi trở về, Thu Vạn Niên nhãn thần lóe lên, ấm giọng mời nói, Lạc Hồng biết rõ đối phương khẳng định có rất nhiều nghi vấn, ngay lập tức cười cười liền đáp lời xuống tới, sau đó, Thu Vạn Niên liền tế ra Linh Chu, chở ba người cùng nhau trở về động phủ, tại đưa tới một bình đan dược về sau, hắn rốt cục nhịn không được hỏi, lẽ ra Lạc đạo hữu hiện tại thân thể suy yếu, chúng ta không nên hỏi nhiều, có thể đạo hữu cũng biết việc này liên lụy hai nhà thế lực cũng cực lớn, mà lại bí cảnh lối vào ngay tại Thu mổ linh địa, cho nên, Thu Vạn Niên lượn quanh một vòng, ngay lập tức dừng lại một cái chớp mắt lại nói, xin hỏi kia ngọc cốt nhân ma có thể đã đền tội, ha ha, Thu đạo hữu, ngươi không cần quấn cái gì phần công, Lạc mổ cùng ngươi thế nhưng là cảm động lây, biết rõ việc này có bao nhiêu khó giải quyết. Khi ngọc cốt nhân ma tại vợ chồng ngươi ly khai bí cảnh không lâu sau, liền bị kia yêu tộc tiền bối trấn áp, linh bảo tự nhiên cũng đã rơi vào vị kia tiền bối trong tay, mà Lạc mổ lần này có thể còn sống sót, toàn bộ bởi vì vị kia tiền bối cần Lạc Mỗ hỗ trợ phá giải một chút cấm chế, quả thực là lo lắng đề phòng một phen. Khi lơ lửng bên trên cự nham khu kiến trúc cũng không có thể coi là thiên bảo thượng nhân động phủ, nhiều nhất chính là một cái tạm thời chỗ ở, bố trí được tương đương đơn sơ. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao đối phương khi đó là tại bế sinh tử quan, không có tâm tình bố trí cũng là như thường. Nhưng tương ứng, lần này Lạc Hồng thu hoạch đa số cũng tập trung trên người Ngọc Cốt Nhân Ma, vô luận là Nhân Ma bản thể, vẫn là Kim Khuyết Ngọc Thư cùng Lưu Ly Kim Quang Chù Y, đều là hắn trên thân đoạt được. Mà theo những kiến trúc kia bên trong, Lạc Hồng cái tìm được một nhóm linh tài. Bất quá đáng nhắc tới chính là, những này linh tài bên trong có một phần là dùng đặc thù thủ pháp tinh luyện qua, bị bịt kín tại một loại đặc chế khối lập phương kim loại trong hộp đầu. Những kim loại này hộp giải phong bắt đầu có chút phiền phức, lúc mới đầu Lạc Hồng hư hại mấy cái, làm hại bên trong linh tài cũng theo đó ngâm nước nóng, cho nên hắn đúng là lo lắng đề phòng một phen. Cứ việc những này tinh luyện sau linh tài, Lạc Hồng chưa biết rõ theo hầu, nhưng theo hắn phẩm tướng đến xem hơn phân nửa cùng Kim Khuyết Ngọc Thư bên trong luyện khí thuật có quan hệ. Đúng vậy a, chúng ta lần này có thể sống mệnh liền đã tương đương may mắn, xác thực không thể cưỡng cầu quá nhiều. Thu Vạn Niên gật đầu, rất tán thành nói, Thu đạo hữu, thanh niên kia công tử đến cùng ra sao địa vị, tại trong bí cảnh lúc, vị kia yêu tộc tiền bối nói ngươi các loại tuyệt đối sẽ không báo cáo Kim Đình vệ, nhưng Lạc Mỗ yên tâm vì hắn làm việc, thế nhưng là thật, Lạc Hồng những lời này, trước một câu là hư, sau một câu là thật, mặc dù nguyên thời không trung Thu Vạn năm liền lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cũng không lộ ra việc này, nhưng cẩn thận lý do, Lạc Hồng vẫn là phải xác nhận một hai, Lạc đạo hữu là đang nghĩ lấy báo thù sự tình a. Thu Mỗ khuyên ngươi vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều, mà lại đối phương lựa chọn đánh lén ngươi, cũng không riêng gì đạo hữu thần thông cao cường nguyên nhân. Lũng Gia Long huyết thí luyện, Lạc đạo hữu cũng có tham dự, một kích kia tuyệt đối có thuận thế diệt trừ ngươi ý tứ ở bên trong. Thu Vạn Niên mặc dù không có ý thức được Lạc Hồng lời nói bên trong hư thực, nhưng hắn ngay lập tức chỗ đáp vẫn như cũ nhường Lạc Hồng lên hứng thú. Chương 894, Lũng Gia Bí Văn, Long huyết thí luyện. Lạc Mỗ không minh bạch Thu đạo hữu đang nói cái gì. Lạc Hồng nghe vậy mặc dù đã có suy đoán, nhưng vẫn là giả bộ như không chút nào biết nói. Lạc đạo hữu liền không cần che giấu, vị kia lỗ chân nhân náo ra lớn như vậy động tĩnh, ngày đó người chứng kiến như cá giết sang sông. Thu Mỗ chỉ là tại Lạc đạo hữu cân nhắc năm ngày bên trong hơi nghe ngóng một cái, liền biết được việc này. Chắc hẳn đạo hữu cũng là vì thí luyện cân nhắc, mới cuối cùng quyết định bằng lòng Thu Mỗ mời a. Thu Vạn Niên lắc đầu, rất là chắc chắn nói. Nguyên lai Thu đạo hữu nói là chuyện này, không tệ, lỗ tiền bối đúng là hôm đó cùng Lạc Mỗ định ra một cái gặp mặt thời gian, nhưng bởi vì lúc ấy không phải rất vui sướng, cho nên hắn lưu lại một chút đồ vật liền đi, cũng không cùng Lạc Mỗ nói tỉ mỉ mời mục đích. Lạc Mỗ cũng là một mực tại buồn rầu việc này, đã Thu đạo hữu biết được trong đó môn đạo, mong rằng chỉ giáo một phen. Lạc Hồng vốn cho rằng phải đợi đến Tiểu Hồng nàng nhóm tìm tới cửa, khả năng biết rõ Lũng Gia đang giở trò quỷ gì. Không ngờ tại Thu Vạn Niên nơi này lại có ngoài ý muốn thu hoạch, đạo hữu coi là thật không biết, gặp Lạc Hồng thần sắc không giống giả mạo, Thu Vạn Niên không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ nói, Lạc Mỗ tuyệt vô hư ngôn, Lạc Hồng nghiêm túc cực điểm đáp, vậy được rồi, dù sao cũng không phải cái gì khẩn yếu bí mật, bình phục xuống tâm cảnh về sau, Thu Vạn Niên lo nghĩ nhân tiện nói, liên quan tới Lũng Gia Long huyết thí luyện, người biết xác thực không nhiều, nhưng này không phải là bởi vì Lũng Gia cố ý che lấp, mà là cái này một thí luyện cực kỳ khoảng cách thời gian thật dài, lại không có ổn định thời gian, rất có thể vài vạn năm cũng sẽ không có một lần. Thu Mỗ chỗ tông môn đã từng huy hoàng qua, cho nên trong môn phái điển tịch có chỗ ghi chép, chắc hẳn Lạc đạo hữu cũng biết Lũng Gia chính là có được chân long huyết mạch chân linh thế gia, nhưng cũng không phải mỗi cái Lũng Gia tộc người đều có thế có được nồng hậu dày đặc chân long huyết mạch, vừa vặn tương phản, đa số Lũng Gia tộc người chân long huyết mạch cực kỳ mỏng manh, cơ bản cùng bình thường tu sĩ không khác, chỉ có dòng chính một mạch, tình huống sẽ tốt hơn một chút. Mà mọi người đều biết, một phương thế lực trọng yếu nhất không phải môn nhân số lượng, cũng không phải chưởng khống tài nguyên, mà là thế lực lão tổ tu vi. Cái này Long huyết thí luyện, chính là tại Lũng Gia bên trong xuất hiện có hy vọng đột phá đại thừa tộc nhân lúc, mới có thể mở ra thí luyện. Đối chân linh thế gia mà nói, cũng chính là tộc nhân bên trong xuất hiện chân linh huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc tồn tại. Một khi Long huyết thí luyện mở ra, tất cả cùng mệnh định Long tử cùng thế hệ Lũng Gia tộc người đều phải tham dự trong đó. Nếu là lạc bại, thì chắc chắn tổn thất tiếp cận một nửa chân Long huyết mạch, mà bộ phận này huyết mạch cuối cùng cũng sẽ ở thí luyện cuối cùng, thông qua bí thuật dung nhập bên thắng thể nội. Đáng nhắc tới chính là, Long huyết thí luyện nói là công bằng, nhưng kỳ thật không có một lần không phải mệnh định long tử thủ thắng. Ở trong đó đã có bản thân hắn thực lực mạnh nguyên nhân ở bên trong, nhưng càng nhiều, vẫn là mệnh định long tử trong tay đồng dạng sẽ có lũng gia cao tầng đưa cho bảo vật. Đối với còn lại lũng gia tộc người mà nói, cái gọi là long huyết thí luyện chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, dù sao nhường bọn hắn cam tâm tình nguyện dâng lên long huyết, cũng quá mức miễn cưỡng, chỉ có thông qua thí luyện phương thức, nhường bọn hắn cùng thua cuộc, cứ việc cái này toàn bộ đánh cược đều là bị người điều khiển, hy sinh nhất đại tộc nhân, thành tựu một người, lũng gia chẳng lẽ liền không sợ truyền thừa bán hết hàng, nội bộ lục đục. Sau khi nghe xong cái này long huyết thí luyện tình huống về sau, Lạc Hồng không khỏi líu lưỡi, rút ra chân linh huyết mạch có thể tuyệt không phải nghe dễ dàng như vậy, thủ thuật giả hơn phân nửa chẳng những sẽ tổn thất huyết mạch, còn có thể đại thương tinh nguyên, có thể nói cơ bản cũng là tiền đồ hủy hết, tiên lộ đoạn tuyệt, bất quá là nhất đại tộc nhân mà thôi, lũng gia lịch đại đều nắm chắc vị hợp thể lão quái tọa trấn, một thế hệ thời gian còn không có một lần lớn thiên kiếp dài, chỉ cần bọn hắn gật đầu mở ra thí luyện, phía dưới tộc nhân lại nào dám không theo, huống chi mệnh định long tử cơ bản cũng xuất từ dòng chính vốn là đắc thế, thịt nát tại trong nồi, cho nên cũng sẽ không có nội loạn chi lo. Thu Vạn Niên dùng một bộ ngươi quá ngây thơ nhãn thần nhìn xem Lạc Hồng, mang theo một chút đối lũng gia cười nhạo nói, ha ha, thế gia đại tộc làm việc quả thực là để cho người ta xem không hiểu, bất quá cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì cũng cùng Lạc Mổ không quan hệ, Thu đạo hữu, nghe ngươi vừa rồi nói, cái này long huyết thí luyện chính là lũng gia nội bộ sự tình, vì sao lại sẽ dính dấp đến chúng ta ngoại nhân trên thân? Lạc Hồng ngay lập tức cũng là cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngược lại lại hỏi, lúc ban đầu mấy lần long huyết thí luyện là không có bên ngoài người tham gia, nhưng lũng gia cao tầng là mệnh định long tử gian lận làm được quá mức, nhưng những cái kia tham dự thí luyện tộc nhân hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, lấy về phần ra mấy cái phản bội chạy trốn, thậm chí tự thiêu ví dụ. Lúc này mới làm cho lũng gia cao tầng sửa đổi thí luyện quy tắc, nhưng bọn hắn có thể tự hành mời chào ba cái hóa thần cảnh giới ngoại viện, mà lại hao phí tài nguyên toàn bộ từ trong tộc thống nhất ra. Dù sao, thí luyện bên thắng ngày sau cơ bản đều có thể trở thành lũng gia tộc trưởng, thu hoạch được thiếu chủ chi danh, lần này cải biến cũng có thể bồi dưỡng hắn thống ngự chi thuật. Thu Vạn Niên không nhanh không chậm giải thích nói, thì ra là thế, kia xin hỏi Thu đạo hữu, cái này long huyết thí luyện bên trong có thế cho phép xuất hiện tử thương, đây là Lạc Hồng vấn đề quan tâm nhất một trong, cái này rất khó nói, nghe được vấn đề này, Thu Vạn Niên đầu tiên là nhíu mày, sau đó mới nói, dù sao cũng là đồng tộc người, đoạt người long huyết đã phi thường quá mức, nếu là còn muốn tính mạng người, vậy cái này thí luyện thật sự không làm được, cho nên, lũng gia tộc nhân chi ở giữa trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không sẽ không hạ tử thủ, có thể đối Lạc đạo hữu như vậy ngoại viện mà nói, mặc dù cũng có chút đến mới thôi quy định, nhưng cũng không có người giám thị, cho nên tử thương vẫn là thật nhiều, Lạc đạo hữu đến lúc đó ngàn vạn xem chừng. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi hơi kinh ngạc, theo lỗ tính chân nhân mời phương pháp của hắn đến xem, hắn chỗ viện trợ lũng gia tộc người khẳng định là cái biên giới nhân vật, mà lại dạng này tồn tại nên không ít, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nhất định không có ai sẽ bị như vậy đối đãi sau còn tại thí luyện bên trong ra chết khí lực. Như thế nào lại xuất hiện tử thương rất nhiều tình huống, tự hồ là nhìn ra Lạc Hồng trong mắt nghi hoặc, Thu Vạn Niên không đợi hắn đặt câu hỏi liền chủ động giải thích nói, Lạc đạo hữu có thể ngàn vạn đừng không tin, vì để cho các ngươi ngoại viện đều có thể đem hết toàn lực, lũng gia thế nhưng là định ra cực cao thưởng ngạch, chỉ cần ngươi tại thí luyện bên trong đánh bại đối thủ càng nhiều, cuối cùng có thể thu hoạch chỗ tốt thì càng nhiều, mà ở trong đó, liền có nhường Mạc huynh phản bội Phú Long Trì tiến vào tư cách, xem Lạc đạo hữu bộ dạng, nghĩ đến cũng không biết rõ cái này Phú Long Trì có tác dụng gì a, cái này còn xin chỉ giáo, Lạc Hồng không khỏi cười khổ nói, đối với không có chân long huyết mạch tu sĩ mà nói, tiến vào Phú Long Trì liền có thể thu hoạch được một cái huyết long hư ảnh hộ thân, này long đang đối kháng với tiểu thiên kiếp thường có kỳ hiệu, cơ bản có thể bảo vệ hóa thần tu sĩ vượt qua sinh thời bên trong bất kỳ lần nào tiểu thiên kiếp, ha ha, Lạc đạo hữu biết được sau có phải hay không cũng tâm động rồi, Thu Mộ nói thêm nữa một điểm, Bạch Hiền Đệ cũng tại long huyết thí luyện được mời liệt kê, hắn thế nhưng là nổi lên kình, muốn liều một phen đâu, Thu Vạn Niên lần nữa 10 điểm chắc chắn nói, nghe đến mấy câu này, Lạc Hồng lập tức liền minh bạch bọn hắn những này ngoại viện còn có thể kịch liệt chém giết nguyên do, đây không phải vì những cái kia lũng gia tộc người, mà là vì chính bọn hắn tranh mệnh, tự nhiên đem hết toàn lực, đồng thời, hắn cũng hiểu rõ vì sao Lỗ Tính chân nhân sẽ buông xuống Gia Mặt, muốn tham rơi hắn thù lao. Cái này lão tạp mau lấy sau cùng ra lệnh bài, tất nhiên cùng Phú Long Trì có quan hệ, hắn thân là Lũng Gia chi thứ hậu duệ, thể nội cũng có thưa thất chân long huyết mạch, 89/10 là có thế từ trong đó đạt được càng nhiều chỗ tốt, thí luyện biến hóa như thế, tự hồ đối với những cái kia phổ thông Lũng Gia tộc người ngược lại có hại. Bên ngoài tăng lên 3 tên ngoại viện, có thể nhường phổ thông tộc nhân tốt hơn dựa vào ngoại lực, rất chí cao tầng còn đặc biệt chế định khích lệ thủ đoạn, nhưng chỉ cần tinh tế tưởng tượng, liền sẽ phát hiện cái này một khích lệ thủ đoạn không chỉ có sẽ làm cho ngoại viện khó mà khống chế, hơn nữa còn sẽ tăng thêm ngoại viện ở giữa tàn sát lẫn nhau, khiến cho mệnh định long tử phía kia có thể không hề làm gì, liền thiếu đi rơi đại lượng đối thủ. Thu Vạn Niên nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, đối phương thiên về điểm luôn luôn cùng hắn suy nghĩ khác biệt, chẳng lẽ hắn liền một điểm không lo lắng tiểu thiên kiếp sao? Lạc đạo hữu cao kiến, không phải dựa vào lực lượng tranh thủ tới đồ vật, xưa nay đều là 9 giờ tới 5 giờ về, chỉ có bề ngoài mà thôi. Nói đến đây chỗ, Thu Vạn Niên đột nhiên sững sờ, hắn bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ lại cùng Lũng Gia phổ thông tộc nhân có khác biệt gì, bất quá là một cái là tại gia tộc giàn khung bên trong, một cái là tại thiên uyên thành giàn khung bên trong thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nói ý diệt hết, qua loa nói vài câu, liền dẫn Hứa Nguyệt Anh cáo từ. Mà khi Thu Vạn Niên vợ chồng sau khi đi, Lạc Hồng lại là sờ lên cằm, mỉm cười lẩm bẩm, cái này long huyết thí luyện ngược lại là có chút ý tứ, có lẽ lại xem Tiểu Hồng bên kia có mục đích gì lại nói. Khẽ gật đầu, Lạc Hồng không nhúc nhích Thu Vạn Niên tặng cho đan dược, lấy ra tự mình linh đan nuốt vào, bắt đầu điều dưỡng. Một tháng sau, Thúy Lan Sơn linh mạch trên không, khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Hồng đang khống chế lấy độn quang bay hướng tự mình động phủ. Hắn chuyến này thu hoạch tương đối khá, ngay lập tức tất nhiên là tâm tình không tệ, có thể vừa tới đại trận bên ngoài, sắc mặt của hắn lại lập tức trầm xuống. Tại ngoài trận dừng lại một chút về sau, hắn đúng là kiếm chỉ bóp, kẹp ra một trương thanh kiếp lôi kiếm phù. Chờ chút, Lạc đạo hữu chớ hoảng sợ, là nhóm chúng ta, không bằng Lạc Hồng xuất thủ. Ba đạo bóng người liền từ chỗ tối thoát ra, nguyên lai, đúng là có ba người tìm nhập linh địa đại trận bên trong, Lạc Hồng chính là phát hiện không đúng, mới có những cái kia cử động. Ngay lập tức, Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, cái gặp cái này ba người đều mặc hắc phượng sứ phục sức, mang theo hắc phượng sứ mặt nạ, dáng người đều có chút thước tha, hiển nhiên dưới mặt nạ đều là nữ tử, tăng thêm vừa rồi thanh âm cùng vĩ ngạn ý chí, Lạc Hồng một cái liền nhận ra ở trong người chính là Tiểu Hồng. Tiêu lâu chủ, ngươi là như thế nào tìm được Lạc mổ? Mặc dù đã đoán được đối phương một nửa ý đồ đến, nhưng Lạc Hồng vẫn như cũ giả bộ như không biết chút nào nói. Đồng thời, trong lòng của hắn ý niệm cũng âm thầm chuyển động. Mặc dù là Nga cố ý bại lộ thân phận, nhưng Tiểu Hồng sẽ trực tiếp chui vào đại trận chắn ta, cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Xem ra, Hắc Phượng tộc lần này toan tính không là bình thường lớn a. Lạc đạo hữu đã cũng là Hắc Phượng sứ một thành viên, tự nhiên biết rõ chúng ta đều là làm cái gì. Mà lại thiên nguyên thành bên trong có thế luyện chế bảo phù người cứ như vậy mấy cái, nhưng nhóm chúng ta phát hiện thân phận chân thật của ngươi không thể bình thường hơn được. Bất quá đạo hữu yên tâm, lần này chúng ta ở đây chờ đợi cũng vô ác ý, chỉ là trong lầu có một nhiệm vụ cần phó thác cho đạo hữu. Tiểu Hồng gật gật đầu thừa nhận phía dưới thân phận của mình về sau, liền trấn an Lạc Hồng nói, nàng cũng không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ như vậy cảnh giác, vốn là muốn dùng này thủ đoạn tăng thêm đối phương đón lấy nhiệm vụ quả cân. Giờ phút này lại là biến khéo thành vụn, dù vậy, tiêu lâu chủ các ngươi không xin phép mà vào vẫn là quá vô lễ nhiều. Lạc Hồng đắc thế tạo áp lực, ngữ khí bất mãn hết sức nói, chúng ta làm như vậy xác thực có sai lầm thỏa đáng, nhưng cái này Thúy Lan Sơn chính là các ngươi nhân tộc hóa thần nơi tụ tập, người ở bên ngoài nhiều nhãn tạp, quả thực không tiện, mong rằng Lạc đạo hữu thứ lỗi. Tiểu Hồng lúc này liền kiếm cớ nói, tiêu lâu chủ khó xử Lạc mổ cũng có thể minh bạch một chút, thôi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ba vị mời theo Lạc mổ nhập phủ đi. Thời gian nói chuyện, Lạc Hồng đã kiểm tra trong động phủ cấm chế, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại về sau, mới sắc mặt dừng một chút nói, hô, nguy hiểm thật, kém chút liền xảy ra chuyện lớn. Một bên dẫn Tiểu Hồng nàng nhóm tiến vào động phủ, Lạc Hồng một bên vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, động phủ có hắn phòng thí nghiệm, nếu là có người đi vào, tất nhiên sẽ phát hiện hắn bao quát ngũ sắc chân huyết, Huyền Thiên Tàng Bảo ở bên trong rất nhiều bí mật, cho nên, những mấu chốt này địa phương cấm chế cũng kết nối lấy một khỏa tụ biến châu, cùng tiểu kim trong thạch thất cấm chế, phàm là bị người cưỡng ép đụng vào, kết quả duy nhất chính là tiểu kim bị na di đến một cái bí ẩn nơi, sau đó tụ biến châu dẫn bạo, tiêu hủy hết thảy vết tích, bất quá dạng này sẽ chỉ làm truy tra lực độ nhỏ rất nhiều, Lạc Hồng hắn vẫn là chỉ có thể chạy trốn. Không bao lâu, Lạc Hồng liền đem Tiểu Hồng ba người dẫn vào trong động phủ tiếp khách chi địa, đang muốn lấy ra linh trà linh quả chiêu đãi thời điểm, Tiểu Hồng lại mở miệng ngăn cản nói, Lạc đạo hữu không nên phiền toái, Hắc Phượng sứ bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ tuyệt sẽ không tháo mặt nạ xuống, nhóm chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi, Tiêu lâu chủ lần này đến đây, nên là vì Lũng Gia Long huyết thí luyện một chuyện đi. Lạc Hồng nghe vậy lúc này ngừng tay trên động tác, mắt sáng lên nói, ồ. Đạo hữu cũng nghe ngóng rõ ràng, Tiểu Hồng cũng không quá mức ngoài ý muốn nói, đây cũng không phải là cái gì bí mật trọng yếu, Lạc Mỗ đã theo một vị hảo hữu kia nghe ngóng rõ ràng, cho nên, Tiêu lâu chủ nhiệm vụ kia vẫn là không cần nói, Lạc Mỗ cũng không muốn đắc tội Lũng Gia, không đến thiên tuế liền tráng niên mất sớm a. Lạc Hồng tuy nói đã đối Long huyết thí luyện lên hứng thú, nhưng bỏ mặc có hứng thú hay không, hắn lúc này đều là muốn cự tuyệt, bằng không làm sao thêm tiền. Lạc Hồng trực tiếp nhường Tiểu Hồng không khỏi đem trước kia đã đến bên miệng lại nuốt trở vào, tiếp lấy liền quay đầu nhìn bên cạnh Hắc Phượng sứ một cái, đối phương lập tức trả lời một cái lắc đầu, thu hồi ánh mắt, Tiểu Hồng lập tức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Lạc đạo hữu, ngươi lúc trước xin Bạc Đẩu Văn Hòa Kim Triện Văn giải thích chi pháp, trong tộc đã có đáp lại, muốn đổi lấy, chỉ sợ sẽ không giống đạo hữu nghĩ đến dễ dàng như vậy, làm sao? Tiêu lâu chủ đây là tại coi đây là áp chế, Lạc Hồng ngữ khí trầm xuống nói, Lạc đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cái này hai môn bí thuật mặc dù đến từ các ngươi nhân tộc, nhưng vô số thời đại bên trong, ta yêu tộc bên trong đại năng vì đó tăng thêm rất nhiều nội dung, ấn đạo lý là không thể truyền cho bất kỳ một cái nào nhân tộc, vẫn là nói Lạc đạo hữu nghĩ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn muốn lúc ban đầu phiên bản, cái kia chỉ cần dùng điểm cống hiến hối đoái là đủ. Tiểu Hồng chỉ cảm thấy tự mình xuất ra bực này thẻ đánh bạc, đã triệt để nắm Lạc Hồng, dù sao đây là một cái bảo phù sư không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Chương 895, nhiệm vụ, vậy thật đúng là Lạc Mỗ trách quan tiểu lâu chủ, đã như vậy, Lạc Mỗ muốn nguyên bản liền tốt, cũng tiết kiệm phiền phức. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thân thể có chút ngửa ra sau nói đùa, muốn dùng cái này tới bắt bóc ta, vậy ngươi thế nhưng là triệt để đánh sai tính toán, đối Ngân Đẩu Văn cùng Kim Triện Văn giải thích, vốn chính là cái người có người lý giải, nếu là duy nhất một lần tham khảo quá nhiều, ngược lại đối với hắn tham ngộ Kim Khuyết Ngọc Thư bên trong tiên gia công pháp có hại, đương nhiên, cũng không phải nói Tiểu Hồng thẻ đánh bạc không tốt, chỉ là Lạc Hồng cảnh giới bây giờ không đủ, còn cần không dậy nổi tốt như vậy, cái này Lạc đạo hữu cũng không nên lấy chính mình phù đạo tiền đồ nói đùa, vẫn là nói ngươi có cái gì nhược điểm tại Lũng Gia trong tay, cho nên mới như thế kiên kỵ. Nghe vậy, Tiểu Hồng dưới mặt nạ khóe miệng không khỏi co rúm hai lần, ngữ khí bởi vì bất mãn mà run rẩy nói, từng bước một đến nha, nguyên bản giải thích chi pháp cũng đầy đủ Lạc Mỗ tham ngộ cái trăm ngàn năm, mơ tưởng xa vời thế nhưng là chúng ta bảo phù sư tối kỵ, về phần đối Lũng Gia kiên kỵ ha ha, tiểu lâu chủ không cần thăm dò cái gì, các ngươi hôm nay sẽ ở này chắn Lạc Mỗ, còn không phải liền là tại người khác nơi đó cũng ăn bế môn canh, lấy Lũng Gia thế lực, kiên kỵ bọn hắn còn cần nhược điểm gì sao, nếu là thật sự có, cũng không phải là đơn thuần kiên kỵ, mà là e ngại, Lạc Hồng cũng không ăn Tiểu Hồng thuật, lúc này liền cười lạnh nói, gặp Lạc Hồng như thế khó chơi, Tiểu Hồng không khỏi cảm thấy đau đầu, nàng lại không thể buộc đối phương, ngay lập tức chỉ có thể khổ tư có cái gì có thể đánh động đối phương, so sánh với nhau, Lạc Hồng hoàn toàn một bộ bình chân như vậy bộ dạng, thậm chí phối hợp lấy ra ấm trà rót cho mình một ly linh trà, bốn người liền bộ dạng như vậy trầm mặc trọn vẹn gần nửa canh giờ, Tiểu Hồng mới bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng hữu quyền một chù y mặt bàn nói, ta làm chủ, tại trong vòng 30 năm cho đạo hữu ba cái hắc viêm đan, như thế nào, hắc viêm đan, đây không phải là cũng có thể dùng cống hiến hối đoái sao, Lạc Hồng nhớ kỹ rõ ràng, hắc phượng sứ bản hối đoái bên trong hắc viêm đan thình lình xuất hiện, Lạc đạo hữu, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, hắc viêm đan mặc dù có thể hối đoái, nhưng hối đoái thành công cùng chân chính tới tay, cũng không phải một cái khái niệm, Tiểu Hồng bên tay trái, trên mặt nạ khắc lấy 11 hắc phượng sứ đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút không giỏi nói, lâu chủ, chẳng lẽ thật sự không có khác biện pháp? Ngươi làm như vậy sẽ để cho ngươi nguyên khí đại thương. Một vị khác, trên mặt nạ khắc lấy cam 8 hắc phượng sứ gấp giọng khuyên nhủ, ý ta đã quyết, các ngươi không cần lại khuyên. Tiểu Hồng giơ tay thủ hạ thuyết phục, lập tức liền hướng mặt lộ vẻ nghi ngờ Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi cũng biết rõ luyện chế hắc viêm đang cần dùng đến chúng ta cao giai hắc phượng bản mệnh hắc viêm, thường thường luyện chế một lò liền sẽ khiến cho nguyên khí đại thương, mà hết lần này tới lần khác thuốc này đối bản tộc vô dụng, chỉ có thể tăng lên cái khác yêu tộc cùng các ngươi nhân tộc tiến giai luyện hư cơ hội, cho nên bình thường sẽ không có tộc nhân nguyện ý làm cái này tổn hại mình lợi nhân chi sự tình, xưa nay sản lượng cực ít, cho dù là cùng bản tộc giao hảo yêu tộc, cầu lấy đan này cũng thường xuyên phải đợi trên mấy trăm năm, may mà yêu tộc cũng thọ nguyên kéo dài, chờ cũng liền đợi, có thể lạc đạo hữu mới phi thăng không đến trăm năm liền tiến giai hóa thần trung kỳ, chắc hẳn tại hạ giới tích lũy tiềm lực còn chưa tiêu hao hầu như không còn, ngày khác tiến giai hóa thần hậu kỳ cũng sẽ không quá lâu, ngươi có thể chờ đến lên sao, cam. Ta đương nhiên đợi không được, Lạc Hồng trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn cũng không muốn đứng hàng mấy trăm năm đội, nếu là bởi vì mấy cái hắc viêm đan, liền liên lụy đến chủng tộc đại chiến bên trong, vậy nhưng thực tế quá ngu, kia tiểu lâu chủ có ý tứ là, Lạc Hồng trầm mặt hỏi, ta như nguyện ý luyện chế hắc viêm đan, trong tộc sẽ cung cấp toàn bộ cần thiết linh dược, mà lại luyện thành phần sau đếm được đan dược có thể từ ta trưởng khống, đến lúc đó nói ít cũng có thể có ba cái, thanh toán lạc đạo hữu thù lao là đủ, Tiểu Hồng sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, vì nhiệm vụ lần này, nàng cũng là liều mạng, tình nguyện suy yếu trăm năm, cũng muốn đem Lạc Hồng kéo lên chiến xa, cái này, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi chần chờ, lạc đạo hữu không cần cảm thấy không có ý tứ, nhóm chúng ta cũng là theo như nhu cầu, dù sao ngươi lần này mạo hiểm xác thực rất lớn, Tiểu Hồng tiếp tục khuyên, không phải, Lạc Mỗ là muốn hỏi, tiểu lâu chủ luyện chế hắc viêm đan phẩm tướng có thể hay không cam đoan, hắc viêm đan như vậy nổi danh, tự mình lại dựng vào hắc phượng nhất tộc, cho nên Lạc Hồng trước đây liền nghe qua, hắn thế nhưng là biết rõ, đồng dạng hắc viêm đan đều là từ hắc phượng tộc bên trong luyện hư tồn tại luyện chế, bởi vì đan này đối hóa thần hắc phượng tới nói gánh vác quả thực hơi lớn, họ Lạc, ngươi không nên quá phận, cam tám lập tức bỗng nhiên vỗ cái bàn, khẽ kêu nói, nhìn xem tự mình bàn ngọc trên chưởng ấn, Lạc Hồng bình tĩnh nhấp một ngụm trà nói, cái này thế nhưng là liên quan đến đột phá luyện hư xác suất thành công đại sự, Lạc Mỗ tất nhiên là muốn hỏi rõ ràng, đạo hữu như vậy kích động, không bằng tự mình đi tại lũng gia dưới mí mắt dở trò, không sao, Lạc đạo hữu hiểu ý hệ việc này cũng là chuyện đương nhiên, Tiểu Hồng tuy nói lúc này trong lòng cũng là hận đến nghiến răng, nhưng y nguyên ổn định hiền lành ngữ khí giải thích nói, ta đến luyện chế hắc viêm đan sẽ chỉ tốn thời gian lâu một chút, sẽ không để cho hắc viêm đan phẩm chất hạ xuống, Lạc đạo hữu cứ việc yên tâm, tiểu lâu chủ cam đoan Lạc Mỗ vẫn là tin, đã như vậy, vậy liền thỉnh tiểu lâu chủ nói một chút nhiệm vụ lần này đi, Lạc Hồng cảm thấy không sai biệt lắm, ngay lập tức thấy tốt thì lấy nhã ra nói, tốt, nghe được Lạc Hồng trả lời chắc chắn, Tiểu Hồng chợt cảm thấy thư sướng, lập tức nhân tiện nói, kỳ thật nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp, chỉ là muốn đạo hữu thừa dịp lần này long huyết thí luyện, giết chết lũng gia chí ít một vị tộc nhân mà thôi. Quý tộc muốn mưu đồ chân long chi huyết, Tiểu Hồng tiếng nói vừa dứt, Lạc Hồng liền nhíu mày hỏi, không có mục tiêu giết chết một cái lũng gia tộc người, nó mục đích không thể nghi ngờ là lũng gia huyết mạch, cái này tuyệt không khó đoán, tại đạo hữu giết chết lũng gia tộc nhân hậu, liền dùng vật này, đâm vào đối phương trái tim, không cần thi pháp thôi động, chỉ cần tại mấy tức sau rút ra là đủ, Tiểu Hồng đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận cái này sự tình, mà là xuất ra một cái khô một đồng dạng mũi nhọn nói. Bằng vật này liền có thể rút ra lũng gia tộc trong thân thể long huyết, nhìn chằm chằm khô một mũi nhọn nhìn một lát sau, Lạc Hồng không khỏi hỏi, nhưng Tiểu Hồng vẫn không có chính diện trả lời, phản phất là sợ rơi xuống nhược điểm gì, Lạc Hồng thấy thế lập tức chau mày, có chút bất mãn mà nói, tiểu lâu chủ, lũng gia tộc trong thân thể long huyết cũng dùng bí thuật từng tế luyện, phổ thông thủ đoạn có thể rút ra không ra, ngươi như không có chút nào lộ ra, Lạc Mỗ rất khó giúp ngươi làm việc a, nghe nói lời ấy, Tiểu Hồng thần sắc không khỏi có chút buông lỏng, chần chờ một lát sau, nàng nhân tiện nói, vật này chính là từ bản tộc hợp thể tiền bối tự tay luyện chế, mặc dù không thể hoàn chỉnh rút ra lũng gia tộc trong thân thể long huyết, nhưng ba bốn thành luôn luôn có thể, cứ việc không có khảo nghiệm qua, nhưng hơn phân nửa sẽ không xúc động lũng gia tộc trong thân thể huyết mạch cấm chế, hợp thể tiền bối. Không phải là vị kia hắc phượng yêu vương muốn chân long chi huyết a, loại này dễ dàng kích động hai đại thế lực mâu thuẫn âm mưu, cũng không phải một cái bình thường hợp thể tồn tại liền có thể định đoạt, như thế đường hoàng vận dụng trong tộc lực lượng, nghĩ đến cũng chỉ có xuất từ vị kia hắc phượng yêu vương ý chí cái này một cái khả năng, chân long cùng thải phượng hai loại chân linh vốn là âm dương bổ sung quan hệ, vô luận phương nào có thể thu được lực lượng của đối phương, đều có thể có trợ giúp tăng lên tự thân tiềm lực, thậm chí là đột phá trước mắt bình cảnh, cho nên, hắc phượng yêu vương mưu đồ chân long chi huyết một chuyện, theo Lạc Hồng là hợp tình hợp lý, chỉ là việc này phía sau như thật có hắc phượng yêu vương cái bóng, khi nàng có thể hay không đã chú ý tới tự mình tồn tại, Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư. Dù sao đổi lại là hắn, cũng sẽ tại ngày đó Hắc Phượng Bí Văn bên trong động nhiều tay chân, để cho mình bản thể biết được nhiều hắn tình huống. Chương 896, Yêu Vương sơ hiện, cứ việc rất có thể, nhưng chỉ cần kia Hắc Phượng Yêu Vương không đúng hắn làm ra can thiệp, tự mình liền hoàn toàn có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi lại đối nhiệm vụ này bản thân trầm ngâm. Tiến giai luyện hư một trong mấu chốt chính là ngũ hành tề tụ, ngoài ra tinh khí thần ba người, Lạc Hồng cũng tự tin viễn siêu bình thường hóa thần tu sĩ, cho nên hắn kỳ thật đối tiến giai luyện hư là rất có lòng tin. Cho nên, Hắc Viêm Đan mặc dù trọng yếu, nhưng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, so sánh trộm lấy chân long chi huyết phong hiểm, vẫn còn có chút không đủ. Như thường tới nói, Lạc Hồng là sẽ không đồng ý đón lấy nhiệm vụ này, nhưng hắn hiện nay đối với chân long chi huyết cũng có nhu cầu, cũng liền có cân nhắc chỗ trống. Lạc tiểu tử, cái này còn có cái gì có thể do dự? Có Hắc Phượng tộc khối này lá chắn, ngươi cướp đoạt long huyết sau lũng gia trả thù coi như xuống không đến trên đầu ngươi. Ngân tiên tử tự hồ rất muốn nhìn đến thiên sát tà long giáp lại xuất hiện, ngay lập tức truyền âm khuyên. Nàng nói điểm ấy, Lạc Hồng đương nhiên sớm đã nghĩ đến, hắn hiện tại chỗ do dự cũng không phải là cái này. Theo tiên tử trước đó nói, trùng luyện thiên sát tà long giáp cần thiết chân long chi huyết thế nhưng là không ít, nếu là dùng tiểu hồng cho pháp khí, Lạc mổ chỉ sợ đến giết 7-8 cái lũng gia phổ thông tộc nhân, khả năng thỏa mãn cần thiết. Có thể lũng gia cao tầng cũng không phải mù lòa, ngẫu nhiên xuất hiện 1-2 cái tử thương còn có thể lừa gạt qua, nhưng nếu là chết quá nhiều người, bọn hắn tất nhiên sẽ phát giác không đúng, đến lúc đó Lạc mổ coi như nguy hiểm. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã không phải đang suy nghĩ muốn hay không đón lấy nhiệm vụ, mà là đã đang suy nghĩ giết mấy cái và khắc phục hậu quả vấn đề. Theo Tiểu Hồng lời nhắn nhủ nhiệm vụ đến xem, Hắc Phượng tộc cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, lấy nàng nhóm dự đoán, Lạc Hồng giết chết 2 cái lũng gia tộc người đã là cao nữa là, nếu là giết đến quá nhiều, mà lại cuối cùng đoạt được chân long chi huyết cũng cùng nên được chênh lệch quá nhiều, Hắc Phượng tộc 8-9 phần 10 sẽ đem hắn cho từ bỏ, dùng để lắng lại cùng lũng gia mâu thuẫn. A, à, bản tiên tử không cùng ngươi đã nói sao, thiên sát tà long giáp dùng bí thuật thôi động về sau, chính là thế gian mạnh nhất rút ra ép chân long chi huyết linh bảo, chỉ bằng lũng gia những cái kia huyết mạch cấm chế, như thế nào so ra mà vượt tà long nhất tộc chuyên môn dùng để đối phó còn lại chân long thủ đoạn. Đi vào linh giới sau, ngân tiên tử ký ức liền thường xuyên sẽ xuất hiện hỗn loạn, bởi vì nàng chỗ cư trú huyền thiên tàn bảo mỗi thời mỗi khắc cũng đang hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục tự thân, mặc dù quá trình vô cùng chậm rãi, nhưng cũng sẽ nhường ngân tiên tử thỉnh thoảng liền toát ra một chút mới ký ức tới. Cái này tiên tử thật đúng là không có nói qua, không biết có thể rút ra mấy thành. Lạc Hồng âm thầm truyền âm nói, tự nhiên là 10 thành. Ngân tiên tử thanh âm có chút đắc ý, Lạc Hồng phản phất có thể trông thấy nàng cái cầm nâng lên bộ dạng, 10 thành. Vậy liền không thành vấn đề, Lạc Hồng trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía một mực chờ đợi hắn trả lời chắc chắn Tiểu Hồng. Bị Lạc Hồng như thế nhìn lên, Tiểu Hồng lập tức liền khẩn trương bắt đầu. Trước mặt cái này nhân tộc nam tử thật sự là làm cho người khó mà suy nghĩ, ăn 2 lần thua thiệt nàng đã không còn dám phỏng đoán đối phương. Tiểu lâu chủ, Lạc mổ còn có một vấn đề cuối cùng, các ngươi Hắc Phượng tộc có thể đứng vững bao lớn áp lực? Ừm. Lạc đạo hữu lời ấy là ý gì? Tiểu Hồng lập tức nghi ngờ, Lạc mổ có ý tứ là, quý tộc nhiều nhất có thể tiếp nhận Lạc mổ giết chết bao nhiêu cái lũng gia tộc người, cùng mỗi lấy thêm quay về một phần chân long chi huyết, Lạc mổ có thể được bao nhiêu chỗ tốt? Lạc Hồng vẻ mặt thành thật hỏi, cái này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, còn xin Lạc đạo hữu cần phải hết sức nỗ lực. Về phần chỗ tốt, ngoại trừ đại lượng cống hiến bên ngoài, trong tộc còn có thể đối ngươi mở ra một phần đặc thù danh sách trao đổi, trong đó thế nhưng là có không ít có tiền mà không mua được đồ tốt. Tiểu Hồng nghe vậy kém chút cười ra tiếng, nghĩ thầm cái này Lạc Hồng vẫn là như vậy lòng tham, hẳn là hắn coi là khắc hóa thần ngoại viện đều là bùn nặng không thành. Được rồi, vẫn là không điểm tỉnh hắn, nhưng hắn nhiều phán đoán mấy ngày tốt, dù sao chờ hắn gặp qua 2 gã khác đồng bạn về sau, nên tâm lý nắm chắc, thì ra là thế, vậy kính xin tiểu lâu chủ lập khế làm chứng. Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng bằng vào một cái miệng thỏa thuận cứ yên tâm, lúc này liền chắp tay nói, cái này. Tiểu Hồng nghe vậy lập tức chần chờ, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hồng đừng nói săn giết nhiều cái lũng gia tộc người, cho dù là một cái cũng có thất bại khả năng, mà nếu là hắn thất bại, trên người khế ước lại bị lũng gia lật ra đến, khi nàng nhóm Hắc Phượng nhất tộc chẳng phải là đã không được đến long huyết, còn chọc một thân tao. Nhưng mà, nàng nhìn đối phương bộ dáng, lại rõ ràng là một bộ không lập thế liền không đáp ứng bộ dáng. Lạc Mỗ biết rõ tiểu lâu chủ đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ Lạc Mỗ sự bại bỏ mình, khế ước liên lụy quý tộc thôi. Lạc Mỗ cũng không đồng ý tiểu lâu chủ khó xử, chúng ta có thể lập tối khế, không cần chỉ tên trao đổi chi vật là chân long chi huyết. Như thế, Lạc Mỗ sự bại về sau Lũng Gia cũng trách tội không đến quý tộc trên đầu, mà như Lạc Mỗ sau khi chuyện thành công, cũng có thể có cái cam đoan. Lạc Hồng giống như đã sớm nghĩ kỹ, lập tức liền đề nghị, thôi được, ta liền theo Lạc đạo hữu, lấy văn khế đến. Tiểu Hồng cũng cảm thấy dạng này 10 điểm thỏa đáng, đưa tay liền hướng bên cạnh 11 đòi hỏi linh khế. Sau đó, hai người liền từng chữ từng câu thương nghị lên khế ước nội dung, thẳng đến 3 ngày sau, Tiểu Hồng mới dẫn người mệt mỏi ly khai Lạc Hồng động phủ. Ha ha, có ý tứ, bản tiên tử đã tới không kịp xem cái này Tiểu Phượng đến lúc đó chấn kinh luống cuống biểu lộ. Tiểu Hồng ba người vừa đi, Ngân tiên tử liền hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy chuyển dụ chi sắc nói, dưới cái nhìn của nàng, đem Lạc Hồng phóng tới một đám hóa thần tu sĩ bên trong đơn giản chính là ức hiếp người, Lũng gia tộc người sẽ chết mấy cái đều xem Lạc Hồng sẽ xem mấy người không vừa mắt. Dù sao, nàng biết rõ Lạc Hồng có khi vẫn là rất cổ hủ, kiên trì không lạm sát kẻ vô tội nguyên tắc, muốn nàng nói, đã bước lên tu tiên lộ, liền không có một cái vô tội, chúng sinh đều có thể giết, không có biện pháp. Ai bảo nàng mặc dù dáng dấp nũng nịu, nhưng kỳ thật là một cái sát phạt trọng bảo khí linh đâu. Tiên tử nói quá lời, vẫn là không thể chủ quan, dù sao một núi luôn có một núi cao. Nói, Lạc Hồng liền đứng dậy hướng đi Tiểu Kim chỗ thạch thất, cự ly ước định ngày còn có hơn một tháng. Hắn thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên chính là muốn đem lưu ly kim quang chủ y cho an bài. Này linh bảo bị ngọc cốt nhân ma cưỡng ép đem ra sử dụng quá nhiều, nhu cầu cấp bách thai nghén một phen. Cũng may, Tiểu Kim chỗ thạch thất chính là có sẵn thai nghén chi địa, Lạc Hồng đơn giản tăng thêm mấy đạo cấm chế, sẽ làm thành việc này, cũng không hao phí nhiều thời gian dài. Đón lấy, Lạc Hồng lại lấy ra hắn theo phong ấn trong bí cảnh những cái kia ma hóa bích trảo hạt trên thân lấy xuống bú thịt, thi pháp đem bên trong hắc thủy từng cái tinh luyện ra. Hắn sở dĩ muốn thu tập những này có ăn mòn thần thông hắc thủy, chính là bởi vì viên kia phù du tộc trong ngọc giản dục trùng bí thuật. Này bí thuật chính là cần một loại ăn mòn thần thông cực mạnh linh dịch, phối hợp cái khác linh dược, có thể điều chế ra một loại tăng cường trùng thân thể cường độ độc thủy tới. Bất quá, linh trùng bản thân trùng thân thể càng mạnh, kia là chủ liệu ăn mòn linh dịch nhất định phải cũng theo đó tăng cường. Lúc này những này hắc thủy khẳng định là không thỏa mãn được điều kiện, dù sao A tử bản thể song vĩ tử tinh hạt. Hắn nhục thân cường độ thế nhưng là có thể cùng giai phệ kim trùng sánh vai, có thể chỉ cần có thể thành công thăng linh, hết thảy đều sẽ trở nên khác biệt. Lạc Hồng chuẩn bị lấy cái này hắc thủy làm cơ hội, chính thức bắt đầu nghiên cứu thiên địa nguyên khí ở dưới thăng linh phương thức. Chuyện này tại hơn một tháng thời gian bên trong khẳng định kết thúc không thành, cho nên Lạc Hồng tinh luyện xong, liền đem tất cả hắc thủy cũng phong linh thu hồi. Việc vặt xử lý xong về sau, Lạc Hồng lách mình đi vào tu luyện sử dụng trong tĩnh thất. Tác liền lấy ra mới vừa đến viên kia kim khuyết ngọc thư, không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu tới. Một bên khác, Tiểu Hồng sớm đã về tới Hắc Viêm lâu, đồng thời đem Lạc Hồng đón lấy nhiệm vụ sự tình cho báo lên. Một ngày này, nàng đang có như thường ngày đồng dạng tại Hắc Viêm lâu bên trong triệu tập Hắc Phượng sứ nghị sự, bỗng nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào, trừ nàng ra Hắc Phượng sứ toàn bộ hôn mê ngã xuống đất, còn không đợi hắn mặt lộ vẻ kinh sợ, một đoàn Hắc Viêm liền từ trong hư không một điểm xoay tròn mà ra. Lập tức từ đó truyền ra một đạo dịu dàng mà không mất đi uy nghiêm giọng nữ, bản vương trước đây phó thác sự tình, ngươi làm được như thế nào? Tự hồ là thông qua thanh âm nhận ra người tới, Tiểu Hồng lập tức trấn định lại, cung kính hành lễ nói, bẩm vương thượng, vãn bối đã tìm tới phù hợp người, cụ thể tình huống trước đây cũng tới báo trưởng lão nhóm bên kia. Ồ, người kia vậy mà đáp ứng. Ha ha, hắn là thế nào nói? Hắc Viêm bên trong nữ tử hiển nhiên còn chưa nhận được tin tức, liền có chút ngoài ý muốn hỏi, cốt gia hỏa, cái này Lạc Hồng vậy mà thật sự là vương thượng người, đáng giá nàng chạy tới tự mình hỏi đến, thầm giật mình đồng thời, Tiểu Hồng không dám trì hoãn trả lời, Lạc đạo hữu tự hồ 10 điểm có lòng tin, còn công khai hỏi bản tộc có thể đứng vững bao lớn áp lực, rõ ràng là dự định săn giết không chỉ một Lũng gia tộc người, a, xem ra hắn là có chỗ tư tâm, nghĩ đến mượn dùng tộc ta thế lực một phen a, còn có đây này, kia hai môn pháp tắc phù văn giải thích chi pháp hắn nhưng có động tâm, Hắc Viêm bên trong nữ tử lần nữa hỏi, bẩm vương thượng, nhắc tới cũng kỳ, Lạc đạo hữu không những không đối kia hai môn trân quý bí thuật động tâm, ngược lại còn có chút khịt mũi coi thường, điểm danh liền muốn nguyên bản, Tiểu Hồng khẽ cau mày nói, việc này nàng cho dù bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy có chút khó hiểu, vậy liền khó trách, nhưng mà, Hắc Viêm bên trong nữ tử lại phản phất ý thức được cái gì, có chỗ bừng tỉnh nói, trầm mặc mấy tức về sau, vài tiếng yêu kiều cười đột nhiên theo Hắc Viêm bên trong truyền đến, Khanh khách, ngươi tiểu bối này sẽ không bị hắn lừa dối, hứa ra càng nhiều chỗ tốt rồi a cái này, bị vương thượng kiểu nói này, đồ đần cũng biết rõ ở trong đó có vấn đề, tiểu hồng lập tức lúng túng sửng sốt, mấy tức sau mới nói, Lạc đạo hữu đã xem không lên vương thượng cố ý đưa ra bí thuật, vãn bối liền cũng chỉ có thể làm trệt đi chỗ tốt dụ khiến cho hắn gia nhập nhiệm vụ, cho nên hứa hẹn tự mình luyện chế ba cái hắc viêm đan cho hắn, ngươi tiểu bối này đần mặc dù đần nhiều, nhưng làm việc cũng là tận tâm, ngươi yên tâm luyện đan đi, trong tộc tự sẽ phân phối cho ngươi khôi phục nguyên khí tài nguyên, Khanh khách, lại để bản vương nhìn xem ngươi kia hậu thiên ngũ hành thể độ tinh khiết như thế nào, có thể hay không cử đi cái kia công dụng. Cuối cùng nhẹ giọng tự nói một câu về sau, Hắc Viêm bỗng nhiên xoay tròn bắt đầu, trong nháy mắt liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Sau đó không lâu, trước kia hôn mê ngã xuống đất một đám Hắc Phượng sứ liền dần dần hồi tỉnh lại, trong phòng tối truyền đến từng tiếng kinh hô. Cam Tám sau khi tỉnh lại phát hiện Tiểu Hồng còn đứng đến vững vững vàng vàng, bỗng nhiên biết đối phương cũng không có trúng chiêu, thầm nghĩ không hổ là lâu chủ đồng thời, nàng không khỏi mở miệng hỏi, lâu chủ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại đột nhiên té xỉu? Nhưng mà, Tiểu Hồng lại giống như sững sờ không có trả lời, nàng giờ phút này nghi ngờ trong lòng một điểm không thể so với Cam Bác thiếu, nhất là đối với Lạc Hồng cùng tự mình yêu vương quan hệ, cứ việc giống như trăm trảo cào tâm, nhưng nàng cũng không dám nghĩ, càng là không dám hỏi. 7 ngày luân chuyển, rất nhanh linh giới bên trong 1 tháng liền đi qua, Lạc Hồng từ ngày đó lấy ra mới vừa đến Kim Khuyết Ngọc Thư về sau, liền không có bước ra qua tỉnh thất một bước. Một mực tại tinh tế tham ngộ ngọc giác bên trong tiên gia bí thuật, đột nhiên, ngồi xếp bằng Lạc Hồng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đem dơ 1 tháng ngọc giác buông xuống, hơi có vẻ mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, quả nhiên là ghi lại trăm mạch luyện bảo quyết kia phiến ngọc thư, bất quá nơi này đầu cũng không chỉ một môn bí thuật, chỉ bất quá bách mạch luyện bảo quyết chiếm toàn bộ số trang hơn phân nửa. Nói đúng ra, mảnh này Kim Khuyết Ngọc Thư chứa đựng chính là tiên gia ngự bảo chi đạo, toàn bộ thiên phân tích sau khi xuống tới, Lạc Hồng phát hiện mảnh này Kim Khuyết Ngọc Thư bên trong bí thuật toàn bộ cũng cùng bảo vật có quan hệ, trăm mạch luyện bảo quyết chỉ là trong đó tinh diệu nhất, mà sở dĩ này thuật số trang to lớn, chính là bởi vì Ngọc Thư bên trong ghi chép rất nhiều thích hợp dùng để tu luyện bách mạch luyện bảo quyết bảo vật phương pháp luyện chế, trừ pháp quyết này bên ngoài, còn lại bí thuật theo Lạc Hồng cũng phi thường huyền diệu, thậm chí tham ngộ sau có thể cho hắn một loại hiểu ra cảm giác, lớn tháng bảo vật còn có như thế đem ra sử dụng, đương nhiên. Những này bí thuật đều là nhằm vào tiên gia bảo vật sáng tạo, Lạc Hồng lúc này có thể dùng đến cũng không nhiều. Hiện nay xem ra, trong đó có giá trị nhất chính là một môn gọi là Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật, bí thuật. Này thuật đúng là đặc biệt nhằm vào bản mệnh pháp bảo sáng tạo, tu luyện ngưỡng cửa cực thấp, có thể nói là tương đương thực dụng. Dù sao còn có cuối cùng 10 ngày, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền thử tu luyện một cái này bí thuật, sau này cũng có thể thêm một loại thủ đoạn, gặp này thuật cực kỳ huyền diệu. Lạc Hồng thật sự là kìm nén không được, nói đi liền ăn vào một khỏa đan dược tu luyện, qua trong giây lát 10 ngày liền qua, hôm nay đã là Lạc Hồng cùng Lỗ Tính chân nhân ước định, tại Chân Long Các gặp mặt ngày. Cái này Chân Long Các kỳ thật cũng là cùng loại với Hắc Viêm Lâu một nơi, chính là Chân Long nhớ lại trước Thiên Nguyên thành một chỗ cứ điểm, nhưng cũng không làm cái gì đấu giá sinh ý, ngược lại ngày thường là xin miễn trừ Chân Long xem đạo nhân bên ngoài tu tiên giả đi vào, bất quá hôm nay tình huống hiển nhiên có chỗ khác biệt. Tại trong các tầng cao nhất một gian phòng khách bên trong, một đám hóa thần tu sĩ đang vây quanh một tôn to lớn lư hương ngồi xếp bằng, mà Lỗ Tính chân nhân thình lình ngay tại thủ tọa phía trên. Trừ ra Lỗ Tính chân nhân, lúc này phòng khách bên trong tổng cộng có 8 vị hóa thần tu sĩ, ẩn ẩn chia 3 tổ đề phòng lẫn nhau. Trong 8 người có nam có nữ, điểm đặc trưng chung chính là cũng đối Lỗ Tính chân nhân có bất mãn chi sắc, nhưng bức bách tại đối phương tu vi, cũng không biểu lộ ra quá nhiều. Qua mấy canh giờ về sau, khi mọi người trung ương lư hương không còn toát ra mờ nhạt khói xanh lúc, Lỗ Tính chân nhân chậm rãi mở mắt nói, canh giờ đã đến, vừa nói hắn vừa dùng thần thức quét qua, phát hiện trong phòng vẫn chỉ có 8 người, duy chỉ có thiếu một vị, không khỏi nhướng mày, mặc dù hắn lần này là vì Lũng Gia bên trong 3 vị biên giới tộc nhân chiêu mộ hóa thần ngoại viện, nhân tuyển tố chất chỉ cần nói qua được là được, nhưng nếu là thiếu một cái hai cái, kia khẳng định là trốn không thoát một cái làm việc bất lợi trừng phạt, đáng chết. Người này coi là thật như thế gan to bằng trời, dám không đem bản tọa cảnh cáo để vào mắt. Chương 897, Lũng Gia chiến thuyền cùng đồng bạn, Hứa Tiên Tử, Lê Đạo Hữu, Xem ra các ngươi vận khí chẳng ra sao cả, trong đội ngũ lại xuất hiện lâm trận bỏ chạy hạng người. Ha ha, kể từ đó, các ngươi coi như thành chúng khỉ chi. Bất quá, nếu là Hứa tiên tử nguyện ý mở miệng muốn nhờ, Cảnh Mỗ ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Trong tám người, một vị ăn mặc tiên diễm cực điểm trung niên nam tử mắt lộ ra dâm quang, dùng kia bất âm bất dương thanh âm nói, kỳ thật, không cần người này nhắc nhở, mặt khác mấy vị hóa thần tu sĩ cũng đã đối lân cận ngồi xếp bằng một nam một nữ, ném bất thiện ánh mắt. Chính như âm dương nam tử nói, bọn hắn cái này một đội tại chỉ có hai người tình huống dưới, chính là thí luyện bên trong tuyệt hảo con mồi, hừ. Ai như muốn thử xem tâm hàng nhập thể tư vị, liền cứ tới gây sự với bản tiên tử. Họ Hứa tiên tử lúc này hừ lạnh một tiếng nói, Lê Mỗ mặc dù bất tài, nhưng nếu liều mình một trận chiến, Cảnh đạo hữu chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Một bên ở Trần Cường tráng hán tử cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, tới cùng chung mối thù nói, bất quá, hai người này cứ việc mặt ngoài không chút nào rụt rè, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã mắng lên hoa. Âm dương nam tử bị họ Lê hán tử như thế đe dọa, giờ phút này lại vẫn trên mặt ý cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cửa lớn phương hướng, cái gặp, một đạo xanh thẳm độn quang trực tiếp bay vào, sau khi hạ xuống hóa thành một trang phục thanh niên, tướng mạo thường thường, tu vi mới vừa vặn đột phá hóa thần trung kỳ. Cái này trong phòng tu sĩ mặc dù không có hóa thần hậu kỳ tồn tại, nhưng cũng từng cái tiến giai hóa thần trung kỳ cực lâu, cự ly hậu kỳ chỉ có một bước, thậm chí khoảng cách nửa bước, cho nên, cái này trang phục thanh niên tu vi lại là trong đám người yếu nhất cái kia, lấy về phần đám người giờ phút này cũng ở trong lòng sinh ra cùng một cái ý niệm, người này không đủ gây sợ, Lạc đạo hữu, ngươi đến chậm, nhìn thấy người tới, Lỗ Tính chân nhân lập tức nghiêm mặt nói, vậy ta đi. Lạc Hồng cũng không sợ hãi cái này lão tạp mau, ngay lập tức liền làm bộ quay người, chờ chút, Lỗ Tính chân nhân da mặt vừa rút, lại là lập tức gọi lại Lạc Hồng, tiếp lấy phát hiện tự mình như vậy có chút thất thố về sau, không khỏi ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, cũng là không tính quá trễ, mau mau ngồi xuống đi, bần đạo đang chuẩn bị cùng các ngươi nói một chút lần này long huyết thí luyện quy tắc chi tiết, cái khác hóa thần tu sĩ không biết Lạc Hồng cùng Lỗ Tính chân nhân quá khứ. Lúc này còn tưởng rằng Lạc Hồng tâm tính có vấn đề, nghe không ra tốt xấu lời nói, cũng không khỏi âm thầm cười trộm, chỉ có họ Hứa tiên tử cùng họ Lê đại hán sắc mặt xanh xám, trong lòng có loại này khó chịu không nói ra được, thậm chí là Lạc Hồng cùng bọn hắn chắp tay chào lúc, cũng là qua loa ứng phó, mà Lạc Hồng muốn đoạt lấy chân long chi huyết, thế tất đến tại thí luyện bên trong tránh đi hai cái này đồng đội, cho nên hắn ngay lập tức chỉ là cười cười, cũng không mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.